thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 54, 54, đã cầu hôn với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đồng Đồng Tâm càng mong ước rằng mình có thể tìm được một nửa thật lòng yêu mình. Alo, chào em, điện thoại kết nối. Đồng Đồng Tâm bỗng sửng sốt khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia. Giọng nói này quen quá. Chào, chào anh, tôi là Đồng Đồng Tâm, đối tượng xem mắt của anh. Có lẽ anh cũng biết rồi đúng không? Xin hỏi, chiều nay anh rảnh không? Có. Vậy 2 giờ chiều nay, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng đặc sản ngay vòng xuyến hoa nhé. Được, vậy làm phiền anh rồi. Buổi chiều gặp lại, em thích hoa hồng không? Lúc Đồng Đồng Tâm định cúp máy, thì đối phương bỗng một câu không đầu không đuôi. Đồng Đồng Tâm sửng sốt một lát, rồi mới trả lời. Tôi thích. Được, tôi sẽ cầm hoa hồng tới gặp em. Ồ, vậy chúng ta không gặp không về. Tim Đồng Đồng Tâm đập thình thịch, vội cúp máy. Cô lại chắc chắn, cô quen giọng nói này. Giọng nói của đối phương rất giống Điền Trung Quân, nhưng Đồng Đồng Tâm lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Ngẫm lại thì thấy khả năng này không cao. Nơi này cách Bình Dương xa như thế. Hơn nữa anh không thể nào biết cô tới Vân Thành. Nhưng Đồng Đồng Tâm không thể giải thích cảm giác này được. Nắng chiều xuân chói chang, nhưng không khí lại ngập tràn hương hoa. Xe buýt tuyến 103 chạy xuyên qua bóng râm hàng cây xanh. Đồng Đồng Tâm lười biếng ngồi tựa vào ghế gần cửa sổ. Tia nắng phủ một tầng ánh sáng vàng lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn của cô. Mái tóc uốn sóng dài đến eo khẽ đong đưa theo sự nhấp nhô của chiếc xe. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Lát nữa là đối tượng xem mắt thứ 21. Đồng Đồng Tâm khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn ghi chú trong điện thoại, rồi thầm nghĩ ngợi lung tung. Lát nữa gặp mặt, mình có nên nói thẳng thắn như thế nữa không? Một tháng qua, Đồng Đồng Tâm có thể xem mắt 5 lần trong một ngày. Mỗi lần đều gặp những người khác nhau, nhưng bọn họ lại nói giống nhau. Không biết lát nữa, đối tượng xem mắt mà cô sắp gặp sẽ dùng lý do uyển chuyển nào để từ chối cô. Dù gì Đồng Đồng Tâm cũng tới điểm hẹn với niềm vô vọng, rồi trơ mắt nhìn đối phương chạy trối chết. Khi biết rõ lai lịch của mình, Tinh Tinh xe đã tới vòng xuyến hoa, mời quý khách xuống xe từ cửa sau. Giọng nữ báo chạm trên máy tính xe buýt đã kéo tâm tư Đồng Đồng Tâm về thực tại. Tới nơi rồi, nhưng cô sửng sốt một lát, rồi mới đứng dậy hoảng loạn chạy xuống từ cửa sau. Xém tí là ngồi qua trạm rồi. Đồng Đồng Tâm ngơ ngác xuống xe, rồi hít sâu một hơi. Phía đông vòng xuyến hoa huyện Vân Thành có một phố đi bộ rất nổi tiếng và náo nhiệt. Mà cuối con phố đó có một nhà hàng đặc sản với khung cảnh tao nhã. Rất thích hợp để các đôi tình nhân dùng bữa khi đi dạo phố mỏi mệt. Đồng thời cũng là nơi xem mắt thích hợp nhất. Đồng Đồng Tâm biết nơi này, chỉ vì tuần trước cô cũng đi xem mắt tại đây. Đây là lần thứ 2 cô tới đây. Nói không chừng sẽ có lần thứ 3. Lần thứ 4. Đồng Đồng Tâm cười tự giễu, rồi mở cửa đi vào nhà hàng. Chỉ thấy đại sảnh nhà hàng gần như đã ngồi kín người. Trước khi tới đây, người đàn ông đó đã nói cô trong điện thoại rằng anh ta sẽ cầm hoa hồng tới gặp cô. Đồng Đồng Tâm nhắm vào thông tin này, bắt đầu nhìn lướt qua mọi ngóc ngách trong đại sảnh. Cô nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu, bởi vì chỉ có căn phòng nhỏ ở chính giữa đại sảnh là được trang trí rất nhiều hoa hồng tươi thắm. Mà giờ ở chỗ đó đã có một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi quay lưng với Đồng Đồng Tâm. Đồng Đồng Tâm xác định mục tiêu xong, thì vươn tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời. Đồng Đồng Tâm đã sớm chuẩn bị tâm lý với những chuyện sắp sửa xảy ra. Giờ cô chỉ trông chờ người đàn ông này sẽ dùng lý do gì để từ chối cô thôi. Dù là vậy, Đồng Đồng Tâm vẫn hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười, cầm túi sách đi tới chỗ người đàn ông đang quay lưng kia. Xin lỗi anh, tôi đã tới trễ. Đồng Đồng Tâm vừa đi tới căn phòng nhỏ này đã xin lỗi đối phương ngay. rồi hương hoa hồng thơm ngát cũng theo đó xộc vào mũi cô. Nếu cô không tới gần để nhìn, thì cô sẽ thật sự không biết. Trên vách ngăn căn phòng nhỏ này đều là hoa hồng. Người đàn ông thấy Đồng Đồng Tâm tới thì chủ động đứng dậy. Nho nhã lễ độ vươn tay về phía cô nói. Mời em ngồi, em không tới trễ đâu. Chỉ là tôi tới sớm thôi. Lúc nghe thấy giọng nói dễ nghe này lần nữa, không hiểu sao Đồng Đồng Tâm lại rung động. Rồi anh cầm bó hoa hồng chỉ có 7 bông hoa trên bàn lên. Khẽ cúi người, giơ hai tay lên, nhẹ nhàng tao nhã đưa cho Đồng Đồng Tâm. Đập vào mắt Đồng Đồng Tâm là đôi bàn tay thon dài và bó hoa hồng tươi thắm. Đồng Đồng Tâm nhìn lướt qua, rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, Điền Trung Quân. Đồng Đồng Tâm ngạc nhiên nhìn Điền Trung Quân. Cô không ngờ thật sự là anh. Ban đầu nghe giọng anh trong điện thoại, cô đã liên tưởng tới anh rồi. Nhưng cảm thấy chuyện này không khả thi. Nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng không ngờ người trước mặt thật sự là Điền Trung Quân. Tôi tặng quà gặp mặt cho em. Điền Trung Quân nở nụ cười như gió xuân. Đôi mắt đen sắc sảo, lạnh lùng thâm thúy, lại toát ra vẻ dịu dàng. Đồng Đồng Tâm ngơ ngác nhìn Điền Trung Quân. Nhất thời kích động đến mức không nói nên lời. Có phải em cảm thấy tôi đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng không? Điền Trung Quân khẽ cười nói. Đồng Đồng Tâm mím môi cười vui vẻ. Em không thích à? Đồng Đồng Tâm chớp mắt. Nhất thời hoàn hồn lại. Vội nhận lấy bó hoa hồng. Rồi cúi đầu ngồi xuống. Khẽ đáp. Không. Cảm ơn anh. Tôi rất thích. Em thích thì tốt. Điền Trung Quân mỉm cười tao nhã. Rồi cũng ngồi xuống nói. Tôi đã biết chuyện em xảy ra ở công ty. Người phụ nữ thôi Tony đó đã bị bộ phận pháp chế công ty khởi tố rồi. Bản thiết kế cũng đã đổi sang tên em. Ban đầu tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Sau khi hỏi thăm anh em, tôi mới biết hóa ra em về nhà xem mắt. Nên anh, Đồng Đồng Tâm ngạc nhiên. Không hiểu hành động này của Điền Trung Quân mang ý nghĩa gì. Điền Trung Quân cười ngầm hiểu. Nên tôi tự đứng ra, chủ động tới xem mắt với em. Để tôi giới thiệu bản thân trước, để em hiểu rõ. Không, để tôi trước. Đồng Đồng Tâm bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Trung Quân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập hương hoa hồng. Đồng Đồng Tâm nhìn thấy rất rõ vẻ điển trai tài giỏi của Điền Trung Quân. Lúc này, cả người Đồng Đồng Tâm thẩn thờ, không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn với Điền Trung Quân. Cô có một khát vọng mãnh liệt, đó là cô không thể bỏ lỡ anh. Điền Trung Quân nhìn thẳng vào mắt Đồng Đồng Tâm, rồi mỉm cười, gật đầu nhường cô, tôi đang rửa tay lắng nghe đây. Trong mắt Điền Trung Quân, Đồng Đồng Tâm có đôi mắt hai mí to tròn, trong veo như nước, mũi và đôi môi nhỏ nhắn, cộng thêm khuôn mặt không trang điểm của cô, càng làm cô dễ thương hơn. Cách chương.